Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Thương Pháp. Ma Pháp trận ánh sáng biến mất, trong trận bóng người thay đổi có thể thấy rõ ràng, chỉ thấy một khuôn mặt đáng yêu bằng xuất hiện ở đại gia trước mặt. Bất luận ai nhìn thấy khuôn mặt này, đều sẽ cảm thấy rất thân thiết, kiều tiểu thân thể. Còn có màu vàng nhạt váy liền áo để đại gia biết một chuyện. Nàng là nữ hài, nàng là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ hài, trận ở ngoài Long Tuyệt nghi ngờ. Lấy nhãn lực của hắn, từ lúc ánh sáng không có biến mất thời điểm, là có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong nữ hài. Có điều nhưng lại không biết cô bé này là ai, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đồng thời người ở chỗ này đều có ý nghĩ như thế. Trong lòng đều ở nghi hoặc. Nhạc Lâm, Tuyết Tình thấy rõ nữ hài mặt sau, kinh nghi nói, từ trong ma pháp trận người xuất hiện chính là Nhạc Lâm, cái kia ở Hoàng gia học viện đụng tới nữ hài. Bởi vì vào lúc ấy Tuyết Tình ở đây, vì lẽ đó có thể rất rõ ràng nhận ra nàng. Nhạc Lâm, nàng là ai? Không được, nguy hiểm. Hai thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, phía trước chính là Tuyết Nhu phát ra, mà mặt sau chính là Tuyết Phỉ. Đây đều là ở Nhạc Lâm xuất hiện chuyện trong nháy mắt. Sẽ ở đó trong nháy mắt mọi người còn đang nghi hoặc. Có điều trong nháy mắt tiếp theo mỗi người đều phát hiện một chuyện. Nữ hài xuất hiện vị trí cùng thời khắc cũng không đúng. Nàng vừa vặn xuất hiện ở Lý Vấn phát động tiến công. Còn có vừa lúc ở Lý Vấn cùng Lăng Phong trung gian vị trí. Đây cũng chính là Lý Vấn tiến công con đường. Nếu như nói nàng là xuất hiện sớm một chút, Lý Vấn còn có thể thu hồi tiến công. Bây giờ Lý Vấn đã đem chiêu số hoàn toàn phát sinh. Đã là phát ra tiễn không thể nhận về. Lý Vấn hiện tại đang cố gắng thu hồi công kích. Hắn biết bây giờ là không thể thu sạch về. Có điều có thể ít một chút cũng tốt. Hắn không muốn nhìn thấy Nhạc Lâm thương ở dưới kiếm của chính mình. Tuy rằng trong lòng rõ ràng trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Không phải vậy Nhạc Lâm nhất định sẽ bị hắn đả thương. Phân biệt chỉ là thương trùng một điểm vẫn là nhẹ một chút. Hiện tại bất luận ai cũng cho rằng Nhạc Lâm sẽ bị thương. Liền ngay cả Long Kiếm Tâm cũng cho là như vậy. Tất cả mọi người cho rằng, bất luận ai cũng không cách nào cứu viện. Cho dù có kiếm thần thực lực, cũng không cách nào ở đây dạng trong thời gian ngắn hoàn thành. Này con quái, trách Nhạc Lâm xuất hiện quá đột nhiên. Khiến người ta quá ngoài ý muốn. Không muốn. Chấm ngoặc kép. Trận truyền ra ngoài đến một tiếng dễ nghe âm thanh lanh lành. Có điều âm thanh lại có vô hạn hoang mang cùng lo lắng. Phát sinh thanh âm này chính là lúc đó gặp phải Nhạc Lâm. Cùng nàng cùng nhau Đông Phương Băng. Đông Phương Băng hiện tại hối hận tại sao vừa không có ngăn cản chúa Nhạc Lâm. Làm cho nàng có cơ hội phát động ma pháp trận. Hiện tại rơi vào nơi nguy hiểm. Chính mình biết rõ ràng nàng mục đích lần này, cũng biết nàng muốn phát động ma pháp trận trình diện bên trong. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ không nhìn tình hình, cứ như thế trôi qua. Ngay ở tất cả mọi người ở lo lắng, ở đáng tiếc thời điểm, giữa trường xuất hiện một biến hóa, khiến mọi người dâng lên hy vọng. Lăng Phong xuất hiện ở Nhạc Lâm phía sau, đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tiếp cận. Không có ai nghĩ tới Lăng Phong nhanh như vậy xuất hiện. Bọn họ đều cho rằng Lăng Phong coi như thấy là Nhạc Lâm. Có thể lập tức phản ứng lại. Chạy tới cũng đã chậm. Bất quá bọn hắn nhưng nghĩ lầm rồi. Vừa ở Nhạc Lâm xuất hiện thời điểm. Mỗi người đều bị nàng hấp dẫn. Không chú ý Lăng Phong động tác. Hắn ở còn không có thấy thời điểm. Ở ma pháp trận người trong ảnh xuất hiện thời điểm. Cũng đã hướng về trung gian mở hết tốc lực. Không để lại chút nào dư lực, đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn. Đối với tình huống này, Long Kiếm Tâm tự nhiên thấy được, kiếm của hắn thần thực lực không phải phế. Nếu như ngay cả cái này cũng chú ý không được, liền ngay cả kiếm thánh cũng không xưng được. Bởi vì bên cạnh mấy người đều nhìn thấy Lăng Phong hành vi, đều ở kinh ngạc phản ứng của hắn cùng tốc độ. Lăng Phong tốc độ coi như là bọn họ cũng không cách nào làm được. Tốc độ như vậy đã không phải là kiếm thánh có thể làm đến. Lẽ nào hắn đã siêu việt kiếm thánh cấp bậc? Lẽ nào hắn trước đây bày ra thực lực còn có bảo lưu? Những vấn đề này ở tại bọn hắn trong đầu xoay quanh. Tiểu tử này lại một lần ra ngoài người dự liệu. Đến cùng hắn phải cho chúng ta mang đến bao nhiêu kinh ngạc mới có thể đình chỉ? Có điều coi như Lăng Phong tốc độ khó có thể tưởng tượng. Coi như hắn có vượt qua kiếm thánh tốc độ. Có điều nhưng vẫn là không kịp đến Nhạc Lâm bên người. Cũng không đến được phía trước của nàng. Đem Lý Vấn công kích ngăn trở. Lấy Lăng Phong tốc độ. Ở Lý Vấn công kích được Nhạc Lâm thời điểm. Sẽ cách nàng kém một bước. Có điều bước đi này chính là đau đầu. Vốn là nếu là không có Nhạc Lâm ở chính giữa. Khoảng cách như vậy. Lăng Phong hoàn toàn có thể dùng trường thương trong tay đem Lý Vấn ngăn trở. Bất quá bây giờ nhưng không có chút nào biện pháp. Bởi vì Nhạc Lâm đem Lý Vấn tất cả công kích con đường đều chặn lại rồi. Cũng có thể nói nàng đồng thời đem Lăng Phong tất cả giải cứu con đường chặn lại rồi. Này Lăng Phong không cách nào ra tay đem Lý Vấn công kích ngăn trở. Bởi vì phải ra tay ngăn trở Lý Vấn. Liền thiết yếu trước tiên trải qua Nhạc Lâm thân thể. Cái này chỉ nói Nhạc Lâm xuất hiện vị trí thật trùng hợp. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là dùng Lăng Phong trường thương trong tay. Đem Nhạc Lâm đánh bại một bên. Có điều như vậy nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ được bị thương. Thế nhưng như vậy thương tổn muốn so với thương ở Lý Vấn dưới kiếm muốn khinh nhiều lắm. Đây chính là Long Kiếm Tâm ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn mới có thể cho rằng Nhạc Lâm sẽ bị thương. Lăng Phong cứ như vậy. Ở vạn chúng chờ mong tình hình dưới. Đâm ra một súng. Như Long Kiếm Tâm phỏng đoán như thế. Một thương này quỹ tích là hướng về Nhạc Lâm bên cạnh. Cơ hồ là dán vào thân thể của nàng mà qua. Có điều Long Kiếm Tâm lại phát hiện Lăng Phong cũng không có lập tức đánh văng ra Nhạc Lâm. Mà là tiếp tục về phía trước đâm ra. Hắn phải làm gì? Hiện tại đưa nàng đánh ra là thời cơ tốt nhất. Tại sao còn muốn tiếp tục hướng phía trước? Trường thương phía trước là trống không? Lý Vấn lại không ở đâu bên trong? Không lý do a? Ý nghĩ này xuất hiện ở mấy người trong đầu. Cứ như vậy sự tiến triển của tình hình. Ngoài dự liệu của mọi người. Đối với Lăng Phong vô cùng thất vọng. Tại sao liền cơ hội như vậy cũng không có thể nắm. Rõ ràng chỉ cần đem nữ hài đánh ra phạm vi công kích là được rồi. Tại sao còn muốn tiếp tục đâm về phía trước. Có điều trở lên cái nhìn đều là những cao thủ mới có. Bởi vì đang bình thường người trong mắt. Chuyện mới vừa phát sinh chỉ có điều chuyện trong nháy mắt. Liền ngay cả phản ứng cũng không kịp. Huống hồ là muốn pháp. Bọn họ chỉ biết là một chuyện. Nữ hài lập tức liền cũng bị Lý Vấn thương ở dưới kiếm. Còn có Long gia nhị thiếu gia quả nhiên là tên rác rưởi. Liền cứu cá nhân cũng sẽ không. Tốc độ lại không đuổi kịp. Thương lại không biết đâm tới nơi nào. Một chút tác dụng đều không có. Bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới Lăng Phong thân hình tốc độ. Còn có gia thương tốc độ. Cũng không phải bình thường cao thủ có khả năng làm được. Lý Vấn thế tiến công đã đến. Như gió bảo giống như thế tiến công ở hướng về Nhạc Lâm rít gào trước mặt mà đi. Mà lúc này ở như thế công kích trước. Nhạc Lâm cái tiểu nha đầu này. Chỉ là mơ mơ màng màng nhìn phía trước. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới chính mình sau một khắc sẽ như thế nào. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn trung gian. Có chút không đành lòng vào đúng lúc này nhắm hai mắt lại. Không muốn nhìn thấy một khả ái như thế cô gái. Cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn hại. Trong nháy mắt, gió bảo giống như thế tiến công đột nhiên bình tức. Lý Vấn kiếm cách Nhạc Lâm trước ngực mấy mm không trung dừng lại. Không thể đi lên trước nữa một điểm. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Lý Vấn thu lại thế tiến công? Không thể. Lấy tình hình vừa nãy, hắn không thể làm được. Hơn nữa còn là trong chớp mắt đình chỉ. Đây càng thêm không thể. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy. Lý Vấn kiếm cách, kiếm phần che tay, bị mũi thương đứng vững. Để kiếm của hắn không cách nào ở về phía trước một phần. Mũi thương, chẳng lẽ là, không thể, sao có thể có chuyện đó? Toàn trường người đều ồ lên mà lên. Cũng không dám tin tưởng trợn mắt lên nhìn giữa trường. Cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Tuyệt con mắt đẩy giữa sân. Hỏi, Long Kiếm Tâm không hề trả lời Long Tiệt vấn đề, bởi vì hắn hiện tại tránh, đang chấn động nhìn phía trước, vừa trên sân biến hóa, hắn nhìn là rõ rõ ràng ràng. Cha, người nói Tiểu Thiên hắn là làm sao làm được? Long Tuyệt mở miệng lần nữa hỏi. Không sai, cây súng này chính là Lăng Phong trường thương. Chỉ thấy hắn hiện tại một tay cầm thương, thân thương xuất hiện một độ cong, vừa vặn vòng qua Nhạc Lâm thân thể. Ở phía trước của nàng chính xác chặn lại Lý Vấn kiếm cách. Ta không biết hắn là làm sao làm được. Chỉ nhìn thấy kiếm của hắn ở xuyên qua cô gái kia thời điểm, đột nhiên xuất hiện uốn lượn, lấy như vậy góc độ dùng mũi thương chặn lại Lý Vấn kiếm cách. Lấy này hóa giải Lý Vấn thế tiến công. Hắn sức mạnh còn có thời gian nắm có thể nói phải hoàn mỹ. Nếu như không phải trung gian có người, lần này thắng bại đã phát ra. Long Kiếm Tâm trong lòng tràn ngập hưng phấn. Xem ra lần này không có đến không. Long Thiên tiểu tử này thực sự là làm cho người ta kinh hỉ không ngừng. Dĩ nhiên có thể xuất hiện như vậy phá giải chiêu số. Bỗng dưng uốn lượn, Long Tuyệt nghi ngờ nói. Vừa không có ai có thể rõ ràng nhìn thấy Lăng Phong thương là thế nào xuất hiện biến hóa. Chỉ ở lúc kết thúc mới phát hiện nguyên lai không nên xuất hiện ở đây mũi thương chặn lại rồi Lý Vấn công kích. Bởi vì Lăng Phong thương tốc thật sự là quá nhanh. Còn có ai hay không sẽ nghĩ tới thương sẽ chuyển biến. Hơn nữa, vào thời khắc ấy, đều đi chú ý Lý Vấn kiếm, mà không có đi chú ý Lăng Phong thương. Cho nên mới tạo thành chỉ có Long Kiếm Tâm nhìn thấy Lăng Phong ra chiêu kết quả. Kỳ thực trung gian còn có cái nguyên nhân. Bọn họ ở trong lòng không có để mắt thương, cho rằng thương chỉ là vô dụng vũ khí. Nếu như lần này Lăng Phong dùng là lá kiếm, sẽ có rất nhiều người phát hiện Lăng Phong kiếm xuất hiện biến hóa. Đúng, không hề bất kỳ dấu hiệu gì, cứ như vậy trên không trung uốn lượn. Long Kiếm Tâm lần thứ hai nói rằng, khi hắn sau khi nói xong, phụ cận người trầm mặc, đều khiếp sợ nhìn trong sân Lăng Phong. Ở tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, Lăng Phong ở ngăn trở Lý Vấn công kích sau, liền lập tức dùng một cái tay khác đem còn đang ngẩn người Nhạc Lâm kéo ra phía sau. Sau đó hắn đem súng trong tay chấn động, để thương khôi phục nguyên dạng, đồng thời đem Lý Vấn đẩy lui vài bước, chạm đích quay về Nhạc Lâm nói. Ngươi cái tiểu nha đầu này, tùy tiện chạy loạn cái gì, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, là ngươi nên tới sao? A, Long Thiên ca ca, vừa người xấu kia muốn đánh ta. Nhạc Lâm nói xong nhào tới Lăng Phong trong lồng ngực, hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong eo, thân thể còn có chứa một ít run rẩy. Ngất, ngươi đến bây giờ mới phản ứng được a? Lăng Phong trong lòng mồ hôi nói, nếu như không phải vừa ta phát hiện hơi thở của ngươi, mới sẽ không ngay lập tức sẽ quá khứ cho ngươi mổ nguy. Nếu không ngày hôm nay dùng là trường thương, phỏng chừng ngươi bị thương là nhất định. Nơi nào giống như bây giờ hoàn hảo vô khuyết, chỉ là được điểm kinh hãi. Có điều có vẻ như nha đầu này thần kinh còn rất lớn điều. Con, phản ứng chậm lụt như thế, làm việc cũng không cân nhắc hậu quả. Được rồi, hiện tại không sao rồi. Vừa Lý Vấn chỉ là công kích ta, không phải đánh ngươi. Ngoan, nói cho ta biết ngươi làm sao xuất hiện ở đây. Ma pháp này trận là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong vốn là muốn mắng Nhạc Lâm vài câu. Có điều đã gặp nàng như vậy sẽ không nhẫn tâm mở miệng. Ta là bởi vì, chấm ngoặc kép, Lăng, Long Thiên, mau nhìn thời gian, không muốn tán gẫu tiếp ngày. Nhạc Lâm vẫn chưa nói hết, đã bị người cắt đứt. Âm thanh này không cao, có điều nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. Sao thuật, trong lòng mỗi người bốc lên cái từ này. Sao thuật là một loại phong hệ ma pháp, chính là khiến cho dùng người thanh âm của lợi dụng phong nguyên tố cộng hưởng, khiến cho hắn có thể phạm vi lớn truyền bá, cùng bây giờ phát thanh như thế hiệu dụng. Bất đồng là, cái này ở ma pháp trong phạm vi, âm thanh kích thước đều là giống nhau, không giống phát thanh, âm thanh có kích thước. Bạch Vân trong lòng nói, phạm vi lớn như thế sao thuật, xem ra sử dụng người tối thiểu là cái cao cấp ma đạo sĩ. Kỳ thực phép thuật này là Trần Phàm phát ra, Hắn hiện tại nhiều nhất là cái sơ cấp ma đạo sĩ. Sao thuật dùng là thật hoàn toàn là một tháng này bị Lăng Phong huấn luyện ra tới. Lúc trước Trần Phàm ở Hắc Thạch Sơn nhìn thấy mỗi người đều có chuyện làm. Liền mình ở nơi đó nhàn rỗi. Bỏ chạy đi cùng Lăng Phong chuyện quan trọng làm. Liền Lăng Phong cho hắn một chuyện. Chính là dùng hắn phong hệ ma pháp cho sĩ binh hô khẩu hiệu. Còn có làm còi. Mỗi khi thời gian ăn cơm hoặc là tập hợp thời gian. Hắn liền muốn sử dụng toàn bộ ma pháp lực đến triển khai sao thuật. Đến lúc sau Trần Phàm không muốn. Nhưng là Lăng Phong nhưng lấy huấn luyện hắn phong hệ ma pháp vẫn cứ để hắn tiếp tục. Điều này làm cho hắn hối hận tại sao lúc trước không bà ngoại thực minh tưởng luyện ma pháp. Chạy tới phải kém chuyện làm mà. Hôm nay là Lăng Phong quyết đấu tháng ngày. Trần Phàm tự nhiên sẽ theo tới. Thông hành còn có Phương Thiên Nhai. Chỉ là bọn hắn vào sân thời điểm. Tất cả mọi người nhìn phía trước đi vào Lăng Phong. Không có chú ý tới mặt sau bọn hắn tiến vào. Lăng Phong nghe được Trần Phàm nhắc nhở. Nhìn về phía tính giờ đồng hồ cát. Chỉ thấy cái kia đồng hồ cát đã lọt một nửa. Dựa vào. Như vậy cũng coi như bắt đầu rồi à. Đồng hồ cát là ở Lý Vấn thời điểm tiến công. Bắt đầu đổ tới. Sân đấu bên trong. Có mấy tính giờ đồng hồ cát. Hiện tại Lăng Phong nhìn chính là 1 phút đảo ngược một lần. Nói cách khác thời gian đã qua nửa phút. Nếu như hắn như vậy tiếp tục tán gẫu đi xuống. 1 phút đánh bại Lý Vấn sẽ làm không tới. Nhà đầu. Lăng Phong đem trong lồng ngực Nhạc Lâm kéo dài. Sau đó đưa tay đặt ở cái hông của nàng. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhạc Lâm mơ hồ. Không biết Lăng Phong phải làm gì. Người tới trước đi sang một bên. Nơi này nguy hiểm. Nói xong Lăng Phong liền đem Nhạc Lâm văng ra ngoài. Quăng về phía trận ở ngoài. A, Long Thiên ca ca. Ngươi tên bại hoại này. Ta. A, chấm ngoặc kép. Trên không trung Nhạc Lâm. Sợ sệt kêu to. Không phải sợ. Không có chuyện gì. Lăng Phong chạm đích cầm trong tay thương vung một cái. Cũng không quay đầu lại nói rằng. Sau đó hít một hơi. Biểu hiện thật lòng quay về phía trước Lý Vấn. Một tiếng nhẹ giọng rơi xuống đất thanh. Nhạc Lâm an toàn chấm. Thật giống như có người nhẹ nhàng ôm nàng hạ xuống. Người bình thường không có chú ý tới điểm này. Chỉ chú ý tới giữa trường chăm chú vẻ mặt Lăng Phong. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc. Từ đầu đến giờ Lăng Phong đều là mỉm cười với. Không có lộ ra vẻ mặt như vậy. Mà những kia sẽ đấu khí cao thủ. Đối với Nhạc Lâm rơi xuống đất rất là lưu ý. Cái này xem ra đơn giản. Bắt tay vào làm nhưng vô cùng khó khăn. Muốn đem nắm hiếu chiến tức giận vận dụng. Để nó ở mỗi nơi đều dùng vừa đúng. Khống chế như vậy năng lực. Là không có bao nhiêu người có thể làm. Muốn Lăng Phong như vậy làm được dễ dàng càng là gần như không tồn tại. Ta muốn ra chiêu. Người cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Nói xong câu đó, Lăng Phong động, lập tức, Lăng Phong phía trước xuất hiện vô số bóng thương. Đầy trời bóng thương như bay tán loạn cánh hoa như thế. Sán lạn mà mỹ lệ, rồi lại như mưa rào giống như vậy. Cuồng bạo mà vô tình, đánh úp về phía Lý Vấn. Tất cả mọi người ngây dại, đây là cái gì? Thương pháp, Lý Vấn nhìn phía trước bóng thương, ngưng thần muốn nhìn được trung gian kẽ hở. Nhưng không cách nào phát hiện, muốn tách rời khỏi, lại phát hiện chính mình vô luận là ở đâu bên trong. Đều là bóng thương phạm vi công kích. Lúc này hắn đầu óc xuất hiện một loại muốn buông tha ý nghĩ. Đột nhiên Lý Vấn phát hiện bóng thương lần thiếu. Còn tưởng rằng Lăng Phong lộ ra sơ hở. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện. Tất cả bóng thương tất cả thuộc về làm một nơi. Đồng thời cảm động nơi cổ có một tia cảm giác mát mẻ. Thất bại, ta triệt để thất bại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lăng Phong súng trong tay. Chỉ thấy Lăng Phong mũi thương chống đỡ ở Lý Vấn nơi cổ họng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.